Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 84, Liễu Ngọc cảm động. Góc truyện audio.com. Một phút qua đi, hai cái võ giả rất nhanh liền bị Saeko đánh bại. Chỉ thấy lúc này hai cái võ giả toàn thân đầy vết thương. Dưới mặt đất còn có không ít vết máu. Cả người vô lực nằm dưới mặt đất. Khụ, hai cái võ giả không ngừng ho khan. Từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Nhìn về phía Saeko ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn làm sao nghĩ đến cái này nữ nhân lại kinh khủng như vậy. Chỉ trong chớp mắt đem bọn hắn đánh thành dạng này. Ngay cả phản kháng cũng không làm được. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh hình ảnh. Liễu Ngọc thân thể không khỏi run lên. Hai cái nhị lưu cao thủ. Thật không có chút nào lợi hại. Ngay cả luyện tay cũng không đủ. Saeko đem mộc đao thu vào nhàn nhạt nói. Sau đó nàng lại nhìn Rosen nói. Bây giờ ngươi định làm gì bọn hắn? Là giết chết vẫn là thả đi? Giết giết người, nghe được sát nhân cái này từ ngữ. Liễu Ngọc khỏi hoảng sợ nhìn về phía Saeko. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển về phía Rosen. Nàng muốn biết hắn quyết định như thế nào? Giết người chính là phạm pháp a, các ngươi không thể giết chúng ta. Nếu không Lý Thiếu Gia sẽ không tha cho các ngươi. Đúng vậy, Lý Thiếu Gia là đế đô ngũ đại gia tộc một trong Lý gia trực hệ con cháu. Đắc tội với hắn các ngươi sẽ không được yên ổn. Hai cái võ giả hiển nhiên cũng không muốn chết. Ngay lập tức đem Lý Kim Tài ra làm tấm khiên. Tại bọn hắn nhận thức bên trong, ngũ đại gia tộc Lý gia không có bất cứ ai dám trêu vào. Trêu vào ngũ đại gia tộc người không một ai có kết cục tốt. Giữ bọn hắn lại còn có một chút tác dụng. Bất quá nói đến đây Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà ác độ cong. Nhi xem Rosen cái này nụ cười. Không hiểu sao hai cái võ giả liền cảm thấy cả người ớn lạnh. Đem bọn chúng gây tay gân chân cho chém đứt. Rosen âm thanh không khác nào là tử thần lời nói. Thật sâu đánh thẳng vào đầu hai cái võ giả. Tại Rosen vừa dứt lời. Saeko liền rút ra mộc đao hướng về phía hai cái võ giả gân tay gân chân chém xuống. Có cường hóa ma pháp gia hộ, mộc đao không khác nào sắc bén kiếm sát. A a a a a a a a, từng đạo tiếng hét thảm truyền ra. Vang vọng cả khu vực, máu tươi phun ra ngoài, đem đại địa nhuộm đỏ thành một màu đỏ tươi. Mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Nôn, nhìn xem cái này kinh dị một màn. Liễu Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được nôn ra ngoài, từ hệ thống hối đoái ra một cái không gian đạo cụ. Rosen đem hai cái võ giả cho thu vào bên trong, đồng thời đem nơi này vết tích cho xóa đi. Chúng ta trở về đi. Rosen nhìn Saeko nói, sau đó đem theo Liễu Ngọc rời khỏi nơi này. Ba người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất khỏi công viên bên trong, tại Rosen biệt thự bên trong. Rosen ba người đi vào trong nhà, Saeko mang theo nguyên liệu túi đựng đi vào nhà bếp bên trong. Bắt đầu nấu ăn, SB Google, Windows, SB Google, Plus, Rosen cùng Liễu Ngọc ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trong. Có nghi vấn gì thì nói đi, ta sẽ trả lời, Rosen nhìn Liễu Ngọc nói. Nghe Rosen lời nói Liễu Ngọc nhất thời trầm mặc không nói gì. Hôm nay sự tình thật sự là đem nàng tam quan cho phá hủy. Nhất là Saeko cùng Rosen biểu hiện ra siêu tự nhiên lực lượng để cho nàng thật sâu rung động. Ta không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Liễu Ngọc run giọng nói. Như vậy để ta tới nói đi. Thế giới này cũng không có đơn giản như ngươi đang nhận biết như thế. Có rất nhiều người mang theo năng lực đặc thù, giống như trên phim ảnh ngươi nhìn thấy như vậy. Võ giả, ninja, siêu năng lực giả, những dạng này người đều tồn tại. Bọn hắn chỉ là ẩn giấu khỏi người bình thường ánh mắt. Sống trong bóng tối, hai cái người bám đuôi lúc nãy là võ giả, mà bọn hắn là Lý Kim Tài thuộc hạ. Bọn hắn mục đích chính là bắt cóc người cùng Saeko. Rosen nhàn nhạt giải thích, bọn hắn làm như vậy là phạm pháp a. Không lẽ bọn hắn không sợ cảnh sát à, Liễu Ngọc Nhi hoặc nói. Ngọc Nhi, pháp luật thứ này không phải là vạn năng. Tại xã hội này có một số người không phải là pháp luật có thể trêu vào. Võ giả cũng là như vậy. có được lực lượng cường đại bọn hắn là không sợ cảnh sát cũng không cần để ý đến pháp luật. Rosen lắc đầu nói, cái này nghe vậy Liễu Ngọc không biết nên nói gì tiếp theo. Đế đô ngũ đại gia tộc bất kể là tại xã hội hay là võ giả thế giới đều không phải là có thể trêu vào quái vật. Chính vì vậy Lý Kim Tài hắn mới như vậy càn rỡ muốn làm gì thì làm. Tại trong mắt hắn chúng ta chỉ là phàm nhân, cho nên hắn mới không do dự đối với chúng ta ra tay. Người yếu là không có nhân quyền, mặc dù xã hội này mặt ngoài là người với người bình đẳng. Nhưng trong lòng nhiều người thì đều có phân giai cấp rõ ràng. Giống như xã hội hiện nay bình dân cùng thượng lưu đều là như vậy. Đều rất thường thấy, nghe vậy Liễu Ngọc không khỏi trầm mặc không nói gì. Nàng từ trước đến giờ đều trôi qua không có cái gì lo lắng. Cũng không có nhìn thấy qua xã hội mặt tối. Cho nên những chuyện này đối với nàng tới nói quá mới lạ. Bất quá, giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Liễu Ngọc nhìn Rosen nói, ca ca, ngươi cùng Saiko đều là võ giả à, cũng không sai biệt lắm. Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, Lý Kim Tài tên kia rất có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ dễ dàng như vậy. Thời gian này ngươi không được đi ra ngoài một mình, nhất định phải đi cùng ta, như vậy ta mới có thể bảo vệ cho ngươi được. Rosen nhìn Liễu Ngọc cười nói. Ta minh bạch, ca ca, Liễu Ngọc gật đầu cảm động cười nói. Rosen có thể không để ý đến đắc tội với Lý Kim Tài để bảo vệ nàng. Liễu Ngọc lúc này cảm giác được một cổ rất an toàn. Ấm áp cảm giác, giống như là nhớ ra được gì đó. Liễu Ngọc nhìn Rosen nghi ngờ nói. Ca ca, ngươi định làm gì hai cái kia võ giả? Cách chương.